Vạn đạo Long Hoàng, chương 2038, muốn giết Lục Minh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hắn tên Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Tuyền giới thiệu một chút Lục Minh. La Tuyền công chúa, người này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu vương gia hỏi, chính là ta khách khanh. Tiểu vương gia, chẳng lẽ ngươi và Lục Minh nhận biết? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Tuyền cũng cảm giác được một tia không đúng. Hỏi một câu, nguyên lai chỉ là khách khanh. La Tuyền công chúa, có thể hay không đem hắn giao cho ta? Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu vương gia ánh mắt khẽ động. Toát ra sát cơ càng đậm. Tiểu vương gia. Hắn là ta khách khanh. Ta liền muốn đối với hắn phụ trách. Người để cho ta đem hắn giao cho ngươi. Vì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Tuyền lông mày càng nhăn. Hỏi. Mặt khác thanh niên. Tựa hồ cũng cảm giác bầu không khí không đúng. Nguyên một đám nín thở ngưng thần, liền đại khí cũng không dám thở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, tiểu vương ra lạnh lùng mở miệng. Sát cơ không che giấu chút nào bắn ra. Nói, người này, nhất định phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu vương ra, trong này, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? La Tuyền nói, mà trong bóng tối. Lại cho Lục Minh truyền âm. Hỏi, Lục Minh, ngươi chừng nào thì đắc tội Thương Viêm người này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Viêm, chính là tiểu vương gia danh tự. Ta là lần đầu tiên gặp hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhíu mày, cho La Tuyền công chúa truyền âm. Hắn cũng không hiểu ra sao. Hắn trước kia căn bản không có gặp qua Thương Viêm. Thật không rõ, vì sao Thương Viêm vừa thấy được hắn, liền muốn giết hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiểu lầm, phàm là ta Thương Ma Vương phủ dòng chính đệ tử, trên người đều sẽ gieo xuống một loại ấn ký. Chỉ cần bị người giết rồi, loại này ấn ký liền sẽ bám vào giết hắn người trên thân. Ta ở trên người hắn, cảm giác được ta Thương Ma Vương phủ ấn ký. Đây là hiểu lầm, Thương Viêm lạnh lùng mở miệng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người trong lòng hơi động, hiểu được, Lục Minh đây là giết Thương Ma Vương phủ dòng chính, đối phương ấn ký phụ thuộc ở trên người hắn, bị Thương Viêm cảm ứng ra đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó trách Thương Viêm nhìn thấy Lục Minh, liền muốn giết hắn, Lục Minh lông mày nhíu lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới. Hắn vừa mới đến vạn ma chi địa không lâu. Ở một nơi tu luyện. Thì có một nhóm người đi đoạt ma nguyên quả. Cuối cùng bị hắn đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó có một thanh niên. Từng giống to mình là tuyên cổ ma quốc người. Chẳng lẽ người kia. Chính là Thương Ma Vương phủ dòng chính đệ tử. Đây cũng quá trùng hợp đi à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, Thương Ma Vương phủ loại này ấn ký. Hắn đã từng cũng đụng phải. Thiên Sát Phủ, một cái đáng sợ tổ chức sát thủ. Chỉ cần đánh chết Thiên Sát Phủ người, liền sẽ có sát lục ấn ký. Theo bám ở trên người, lúc trước Lục Minh hay là mời Phượng Hoàng Cung cung chủ rút ra rơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Ma Vương phủ loại này ấn ký. Cùng Thiên Sát phủ ấn ký rất giống. La Tuyền lông mày cũng nhíu lại. Nói, tiểu vương gia, có thể hay không có chỗ nào sai lầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyệt đối sẽ không. Mấy tháng trước đó, ta một cái đường đệ. Ở bên ngoài lịch luyện. Bị người đánh chết. Hẳn là người này giết. La Tuyền, người này bất quá là ngươi một cái khách khanh mà thôi. Chuyện này, ngươi liền không cần lo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Viêm nói, sau đó vung tay lên. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Viêm sau lưng, một thanh niên xông ra. Một đạo kiếm quang nở rộ, hướng về Lục Minh đánh tới. Kiếm quang rét lạnh, đây là muốn nhất kiếm phong hầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phán quyết, La Tuyền khẽ nói. Đánh ra một đạo phán quyết lực lượng. Đánh tan đối phương kiếm quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Tuyền công chúa, ngươi phải che chở người này. Vì một cái khách khanh, cùng ta Thương Ma Vương phủ trở mặt. Ngươi cho rằng đáng giá không? Thương Viêm mặt, trầm xuống nói. Để lộ ra ý uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A tui, nét, mấy tháng trước đó, ta đích xác giết qua một người. Thế nhưng người ấy, muốn tranh đoạt một món bảo vật. Hơn nữa không nói lời gì. Liền muốn động thủ với ta. Ta há có thể không hoàn thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấm chấm, lúc này, Lục Minh mở miệng, thì ra là thế. Tiểu vương gia, ở ta vạn ma chi địa. Vô luận là ai, bên ngoài lịch luyện, tranh đoạt bảo vật, bị người chém giết, là rất bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn ma chi địa, vốn là lấy thực lực nói chuyện. Thực lực không bằng người. Hiện tại báo thù, không khỏi làm cho người ta chế nhạo. La Tuyền một bước cũng không nhường. Lạnh mặt nói, vạn ma chi địa, chém giết không ngừng. Lấy võ vì tôn, mạnh được yếu thua. Vô luận là ai, ở bên ngoài lịch luyện. Liền tốt làm tốt bị người giết chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là vạn ma chi địa quy củ. Hừ, ta đường đệ bên người. Có mấy cái chuẩn đế đi theo. Hắn có thể ứng phó mấy cái chuẩn đế. Đoán chừng là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Mưu hại ta đường đệ. Như vậy đi, nhường hắn cùng ta giao thủ. Nếu như hắn có thể ở trên tay của ta kiên trì 10 chiêu bất bại. Ta liền tán thành hắn có thực lực kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thấy, Lục Minh bất quá là La Tuyền một cái khách khanh. Có thể có mạnh bao nhiêu chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Viêm sau lưng, một chút thanh niên lộ ra cười lạnh. Thương Viêm, ở tuyên cổ ma quốc, thế nhưng là đứng đầu nhất thiên kiêu. Chiến lực tuyệt đối cường đại đáng sợ. Không chỉ là vương thể, tu vi càng là đã sớm đạt đến chí thánh viên mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, há có thể ở Thương Viêm trên tay kiên trì 10 chiêu. Chỉ sợ giao thủ một cái, liền bị Thương Viêm đánh giết. Thương Viêm mục đích, chính là cái này. Chỉ cần cùng Lục Minh động thủ, là hắn có thể danh chính ngôn thuận đánh giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Tuyền mắt sáng lên. Thương Viêm mặc dù lợi hại, nhưng Lục Minh liền Kỳ Thiên đều có thể đánh bại. Tuyệt sẽ không thua Thương Viêm. Kiên trì 10 chiêu, còn không phải rất nhẹ nhàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, ta đáp ứng. Lục Minh dậm chân mà ra. Nhàn nhạt mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại dám đáp ứng. Nhìn đến cái này tiểu tử. Là không biết Thương Viêm lợi hại a. Rất nhiều người trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá có ít người. Cũng ôm xem náo nhiệt tâm tính. Tiểu tử này. Thực sự là muốn chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Viêm sau lưng một chút thanh niên. Lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Thương Viêm trong mắt. Hiện lên lạnh lùng quang mang. Nói. La Tuyền công chúa. Tất nhiên hắn đều đáp ứng. Xin đừng nhúng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta sẽ không nhúng tay. Hy vọng tiểu vương gia nói lời giữ lời. Nói xong. La Tuyền lui về trên mặt bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói lời giữ lời. Cô nàng này. Chẳng lẽ cho rằng tiểu tử này có thể ngăn ta 10 chiêu. Nơi nào tự tin. Tiểu vương ra khóe miệng nổi lên nhàn nhạt cười lạnh. Tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Lục Minh. Sát cơ lạnh hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dám giết bọn họ Thương Ma Vương phủ người. Một con đường chết, hắn muốn ở hôm nay đông đảo nước nhỏ người trước mặt. Giết gà dọa khỉ, để những người này càng thêm e ngại hắn. Đến không trung một trận chiến a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, đối phó ngươi, không cần đến không trung. Một chiêu đủ để, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Viêm cười lạnh, sau đó nhấn một ngón tay. Xùy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chỉ này, phảng phất giống như là một căn trường thương. Xuyên thủng hư không, phát ra đáng sợ tiếng rít. Một chỉ này hết sức, cao độ ngưng tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lục Minh nhìn cũng không nhìn. Cũng một chỉ điểm ra. Trên ngón tay, phù văn lấp lánh. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai ngón tay đụng vào nhau. Phát ra một tiếng oanh minh. Đáng sợ kinh khí. Đem chung quanh rất nhiều cái bàn lật tung. Rất nhiều người hoảng sợ lui lại. Né qua tứ tán kinh khí. Mà Thương Viêm thân hình. Liền lùi lại hai bước, thế mà rơi vào hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận đạo pháp tắc, ngươi là vương thể. Thương Viêm gầm thét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai là xuyên thấu pháp tắc. Lục Minh trong lòng hơi động. Loại này pháp tắc hắn rất quen thuộc. Đại La Thiên Tông La Phá Không. Nắm trong tay cũng là loại này pháp tắc. Bất quá đã bị hắn chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói qua, muốn tới không trung một trận chiến. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, để Thương Viêm sắc mặt cực kỳ âm trầm. Sát cơ vô cùng băng lãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi, hắn vẻ mặt tự tin. Nói không dùng đến không trung. Một chiêu đủ để đánh giết Lục Minh. Có thể sự thật hoàn toàn đang đánh mặt của hắn. Đi lên một trận chiến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Viêm băng lãnh mở miệng, như một cái thần thương đồng dạng, phóng lên tận trời. Lục Minh cũng đạp không trên xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.